Những hành động lúc trước của hồn hư tử đã chọc giận các vị trưởng lão của dược tộc. Cho nên khi mọi người thấy hắn bị như thế, thì đều hà hê trong dạ, thấp giọng thì thào bàn tán. Trên vị trí thủ vị, dược đàn cũng lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười mà lắc đầu. Không nghĩ tới, cuộc so tài về luyện đan này cuối cùng lại biến thành một hồi tranh cướp năng lượng. Tình huống này khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Tiểu tử thối này quả nhiên là không đàng hoàng chút nào. Dược lão cũng cười cười, mắng yêu trong lòng. Dù sao thì lão cũng không thể biết được, việc này vốn không quan hệ gì tới Tiêu Viêm. Tất cả mọi việc đều do tiểu y tự tung tự tác hành động. Trên bầu trời, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tiểu y chỉ lóe lên một cái, đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, rồi cười hắc hắc đầy ám muội. Trên tay nó lúc này ôm một khối quang cầu có thể tích còn lớn hơn cả nó. Bên trong của quang cầu có thể lờ mờ trông thấy một đạo quang thải có hình dạng thai nhi. Đó chính là viên đan dược vẫn chưa thành hình thức ban đầu của hồn sư tử. Tiêu Viêm, ta thể hôm nay sẽ đem ngươi chặt thành trăm mảnh. Cách đó không xa, hồn hư tử điên cuồng gầm lên như sấm nổ. Lúc này, khuôn mặt của hắn đã âm hàn đến mức tận cùng. Đâu còn cái dáng vẻ khí nộ lúc trước nữa. Hiển nhiên là hành động của tiểu y đã khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này trong đời. Vất vả khổ sở lắm mới luyện ra viên sổ đan này. Thế mà, ngay cả hình dáng nó ra sao, hắn còn chưa kịp nhìn thì đã bị tiểu y cướp mất. Cơn giận này quả thật là không có cách nào không chế nổi. Theo tiếng gầm điên loạn của hồn hư tử là vô số hắc đạo viêm quang trào ra từ bên trong hỏa đỉnh như phô thiên cái địa, rồi sau đó hợp lại thành một đầu hắc hỏa long điên cuồng phóng về phía Tiêu Viêm. Trong cái miệng khổng lồ của nó tràn ngập thôn vệ chi lực. Hồn hư tử, nếu ngươi đã thèm khát năng lượng như thế thì lão phu sẽ tặng cho ngươi. Hắc viêm hỏa long vừa mới lướt đi thì một phiến lục sắc hỏa hải từ phía dưới đột nhiên xuất hiện và cuốn tới. Trong mảnh hỏa hải đó có vô số những đạo thụ chọc trời, cơ hồ là sinh trưởng trong nháy mắt, sau đó lại đan vào nhau như đám dây leo quấn quanh hắc viêm hỏa long. Thần Long lão nhân, người cũng dám đối đầu với ta? Công kích xảy ra bất ngờ, tuy không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho hắc viêm hỏa long, nhưng cũng khiến cho nó bị kiềm chế chậm lại. Thấy tình huống như vậy, sắc mặt của hồn hư tử lại càng trở nên khó coi hơn. Hắn nhìn về phía Thần Nông lão nhân mà nói một cách cực kỳ băng lãnh. Lão phù đã sống đến từng tuổi này, cũng chưa biết sợ ai là gì. Đối với loại người dối trá, phản bội sư môn như ngươi, nếu lão phù có năng lực cao hơn, thì đã sớm đem ngươi xóa sổ khỏi thế gian này từ lâu rồi, miễn cho những luyện dược sư khác phải mất mặt vì ngươi. Đối diện với sự uy hiếp của hồn hư tử, Thần Nông lão nhân chỉ cười lạnh mà trả lời. Trong lời nói của lão lộ ra vẻ cực kỳ quyết liệt. Chỉ bằng ngươi sao? Lão gia hỏa nhà ngươi thật sự đã chán sống rồi. Ta vốn còn chưa dòm ngó tới sinh linh chi diễm của ngươi, mà ngươi lại dám chủ động đối kháng với ta. Ánh mắt của hồn hư tử cực kỳ lạnh lẽo và âm hàn. Hắn nhếch miệng cười một cách khinh thường. Sau đó, nắm chặt hai bàn tay lại, đạo hắc viêm hỏa long kia ngay lập tức liền ngửa mặt lên trời gầm lên, rồi quay lại cái miệng khổng lồ của nó về phía lục sắc hỏa hải. Ngay tức khắc, thôn vệ chi lực liền tuôn ra một cách điên cuồng, trực tiếp thôn vệ cả phiến lục sắc hỏa hải vào trong cơ thể nó. Ô! Nhưng ngay khi hồn hư tử muốn thôn vệ phiến hỏa hải kia, đột nhiên lại có một đạo hắc sắc long quyển phong hung hung, hãn hãn, lao đến và hạ đánh về phía trên thân thể của hắc viêm hỏa long. Lực đạo mạnh mẽ đến nỗi khiến cho hắc viêm hỏa long bị chấn bay đi chỗ khác ngay lập tức. Vạn hỏa, chẳng lẽ dược tộc bọn người lại muốn đối địch với hồn tộc bọn ta sao? Lại một lần nữa gặp phải trở ngại, sắc mặt của hồn hư tử lúc này trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn ném ánh mắt tưởng như có thể ăn tươi nuốt sống người khác, nhìn về phía vạn hỏa trường lão. Giọng nói tràn đầy sát khí. So đấu vốn không nên phân biệt chủng tộc. Chẳng lẽ lúc trước ngươi có thể xuất thủ với lão phu, thì hiện tại lão phu không thể xuất thủ với ngươi được sao? Thật là lực cười. Vạn Hỏa trưởng lão vụng về, vung tay áo lên, nói một cách hết sức mỉa mai. Tốt, rất tốt. Khóe mắt của hồn hư tử khẽ giật giật một hồi, sau đó lại trở thành giận quá hóa cười thành tiếng. Đôi tay của hắn cũng bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên run lẩy bẩy. Sâu trong đám mắt lập lòe một đạo hắc sắc hỏa diễm như độc xà. Ngay khi đạo hỏa diễm kia sắp sửa thoát ra từ trong đôi mắt hắn, hồn hư tử lại như chợt nghĩ về điều gì đó mà chần chừ trong chốc lát. Sau đó, hắn lại trở nên bình tĩnh, cười lạnh mà nói: "Dựa vào hai người các ngươi mà cũng muốn cản trở ta sao?" Hắn vừa mới dứt lời thì đạo hắc viêm hỏa long lại đột nhiên cuồn cuộn bạo xuất, trực tiếp cuốn lấy long quyền phong bạo do cửu u phong viêm biến thành. Hai quái vật khổng lồ đánh nhau điên cuồng ở trên bầu trời, hỏa vũ nóng bỏng không ngừng giáng xuống từ trên không trung. Cũng may mà có những trưởng lão của dược tộc ra tay thủ hộ mới khiến cho dược sơn không bị phá hủy. Ở xa xa, Tiêu Viêm nhìn thoáng qua ba loại hơi dị hỏa đang cuộn vào thành một khối mà không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng thần nông lão nhân và vạn hỏa trưởng lão lại xuất thủ trợ giúp cho hắn. Xem ra tên hồn hư tử kia quả thực là bị rất nhiều người chán ghét. Thời gian không có nhiều lắm, trước tiên phải đem năng lượng của viên sô đan này hút ra cái đã. Tâm tư của Tiêu Viêm khẽ chuyển về viên sô đan trước mặt. Muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan thì cần phải có một nguồn thiên địa năng lượng nhiều đến kinh khủng. Hiện tại hắn đã có viên sô đan của hồn hư tử thì xác suất thành công sẽ tăng lên được mấy phần. Việc cướp lấy năng lượng trong viên sô đan đối với luyện dược sư khác mà nói thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Bởi vì hai loại đan dược bất đồng thì chúng sẽ có dược tính khác nhau. Khi đó nếu tùy tiện đem trộn lẫn chúng thì sẽ khiến cho việc luyện đan bị thất bại. Nhưng vấn đề này chỉ gây khó đối với các luyện dược sư khác, chứ không làm khó được Tiêu Viêm. Hắn có Tịnh Liên yêu hỏa với năng lượng tịnh hóa vạn vật, cho nên bất kỳ vật gì khi tiến vào trong cơ thể của Tiểu Y cũng sẽ bị tịnh hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, kể cả những loại dược tính bất đồng kia. Tiểu Y, ý niệm trong đầu Tiêu Viêm khẽ chuyển. Tiểu Y vốn có tâm thần tương liên với hắn, liền hiểu rõ cần phải làm gì. Nó liền mở to cái miệng ra, rồi đem viên sô đan nuốt vào trong cơ thể. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng bắt đầu trào ra từ trong cơ thể Tiểu Y. Đồng thời thân thể nó cũng nhanh chóng bành trướng, hóa thành một hài đồng khổng lồ, chừng trăm trượng, lơ lửng ở trên bầu trời. Suy, suy, thân hình Tiểu Y càng bành trướng, thì quang đoàn bên trong thân thể nó cũng càng lúc càng sáng. Cuối cùng, hóa thành một quang trụ khổng lồ, bắn vào bên trong hỏa đỉnh. Năng lượng khủng bố ẩn chứa bên trong đó, khiến những người đang quan khán cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Vô liêm sỉ. Khi viên sổ đàn bị luyện hóa, ngay lập tức hồn hư tử đã có cảm ứng. Đôi mắt hắn trở nên đỏ như máu, gầm lên một tiếng dữ dội. Thân hình nhanh như thiểm điện lướt vào bên trong hắc viêm hỏa long. Ngay khi bản thể của hắn tiến vào thì đạo hỏa long kia liền trở nên phóng đại gấp mấy lần. Chỉ cần long vĩ vừa hất lên thì liền mạnh mẽ đem phiến lục sắc hỏa hải cùng với hắc sắc long quyển đánh cho tan tành. Thấy hồn hư tử mặt đang đằng đằng sát khí phong đến, Tiêu Viêm chỉ khẽ nhíu mày. Hắn cong ngón tay búng ra một đạo hắc quang nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Bắc Vương khẽ trợn rộng mạnh xuống đất, thân hình như một quả đạn pháo lao ầm ầm vào hắc viêm hỏa long. Hai bên đều lựa chọn va vạm chính diện, khiến cho chiến trường càng trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Trong lúc Tiêu Viêm triệu xuất ra Bắc Vương nhằm giữ chân hồn hư tử, thì quang đoàn trong cơ thể Tiểu Y cũng dần trở nên ảm đạm, đến cuối cùng hóa thành vô hình vô ảnh. Hiển nhiên là năng lượng trong viên sô đan đã bị Tiểu Y tịnh hóa sạch sẽ và dẫn nhập hết vào trong hỏa đỉnh của Tiêu Viêm. Còn chưa có đủ. Sau khi thuần vệ xong sô đan của hồn hư tử, năng lượng bên trong hỏa đỉnh đã trở nên sền sệt, giống như là dịch thể vậy. Nhưng nó vẫn giữ nguyên hình trạng như vậy, chứ chưa có dấu hiệu ngưng kết thành hình. Trước tình huống đó, đôi chân mày của Tiêu Viêm lại càng nhíu chặt lại. Năng lượng để ngưng kết cửu phẩm huyền đan quả thật là quá mức khủng bố rồi. Tiểu Viêm, viên sổ đan này của lão phu đã bị hồn hư tử làm hỏng mất dược tính rồi. Hôm nay, lão phu liền tặng cho ngươi như một phần phúc duyên vậy. Nhưng rốt cục, loại cửu phẩm huyền đan mà suốt đời lão phu sở cầu có luyện chế thành công được hay không thì phải trông chờ vào bản thân ngươi thôi. Trong khi Tiêu Viêm đang một lần nữa đau đầu vì vấn đề thiếu hụt năng lượng, thì thần thông lão nhân lại ở cách đó không xa cũng nhận ra vấn đề của hắn. Bàn tay của lão thoáng bung lên, một đạo quang đoàn từ bên trong dược đỉnh bay vút ra, bắn về phía Tiểu Y. Đa tạ thần nông tiệt bối. Tiêu Viêm không giấu nổi vẻ vui mừng trên sắc mặt, ngay lập tức hắn liền hướng về phía thần nông lão nhân mà ôm quyền đa tạ. Ôi, hơn trăm năm rồi mà lão phu cũng chưa từng nhìn thấy cửu phẩm huyền đan xuất thế. Lúc này đây, coi như là để cho bản thân mở mang nhãn giới đi. Vạn Hòa trưởng lão ở gần đó, nhìn thấy hành động của thần nông lão nhân, liền hơi chần chừ một chút, cũng thản nhẹ. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của các trưởng lão dược tộc, mà lấy ra viên sổ đan từ bên trong dược đỉnh của mình, ném về phía Tiêu Viêm. Đa tạ. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua Vạn Hòa trưởng lão, trong lòng hắn lúc này cũng đã tăng thêm hảo cảm rất nhiều đối với vị trưởng lão này của dược tộc. Sau đó, hắn cũng không rông dài nhiều, mà đem hai viên sổ đan này đưa cho Tiểu Y. Ngay lập tức, chúng lại hóa thành hai cột năng lượng quang trụ khổng lồ mà rót vào trong dược đỉnh của Tiêu Viêm. Sau khi hai nguồn năng lượng khổng lồ này rót vào, năng lượng bên trong hỏa đỉnh vốn đang từ trạng thái dịch thể liền bắt đầu tan ra. Nơi trung tâm của năng lượng dịch thể bắt đầu hình thành một quang điểm nhỏ xíu một cách chậm rãi. Ầm, ầm, ầm. Sau khi quang điểm xuất hiện được chốc lát, bầu trời đang trong xanh bỗng nổi lên mây đen cuồn cuộn, bóng tối nhanh chóng bao trùm khắp cả phiến đại địa. Cùng với đó là vô tận lôi đình màu đen mang theo lực lượng hủy diệt, âm y như muốn xuyên thủng những tầng mây. Âm, âm, âm. Những tiếng sấm trầm thấp khiến cho không ít người cảm thấy hoảng sợ. Đàn lôi khủng bố như thế này là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến trong đời. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn những đạo lôi đình màu đen trên trời. Hắn vung tay áo lên, nắp hỏa đỉnh liền lập tức bay ra chỗ khác. Cùng với đó là một hỏa diễm quang đoàn mang theo dược hương nồng đậm, nhanh chóng tỏa ra khắp nơi, sau đó ngừng tụ lại thành vô số hỏa châu, màu sắc bất đồng, đến cuối cùng rơi xuống đầy trời, tựa như là một cơn mưa đan dược vậy. Chứng kiến thần tích như thế, trong lòng không ít những luyện dược sư ở đây đều cảm thấy rung động vô cùng, không kìm được tâm thần mà phải quỳ xuống triều bái. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dược đan ở trên vị trí thủ vị cũng phải hít sâu một hơi, sau đó cả người hắn đều trở nên run rẩy, cứ lẩm bẩm mà nói một mình. Đan vũ hàng, huyền đan xuất. Đấu phá thương khung, chương 1565, mượn ngọc. Đục, đục. Một trời đan lạp rơi xuống trên quảng trường, phát ra những tiếng vang vô cùng thanh thúy. Đan lạp tuy không được coi là đan dược, nhưng sự hình thành của nó là do năng lượng tinh thuần ngưng tụ. Nếu phục dụng vào cơ thể, cũng sẽ đem lại những lợi ích không nhỏ. Tiêu Viêm lúc này đang huyền phù giữa bầu trời. Mặc dù định lực của hắn không tệ, nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ mừng rỡ như điên. Đan vũ hàng, huyền đan xuất. Câu nói ấy, hắn cũng đã từng được nghe. Nhưng đây chỉ là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến kỳ cảnh như vậy. Thành công, thành công rồi. Vươn tay tiếp nhận viên đan dược mà bàn tay Tiêu Viêm không khỏi run rẩy. Kết quả này quả thực là vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù với năng lực hiện tại của Tiêu Viêm, muốn luyện chế ra một hảo hữu phẩm huyền đan, xác suất thành công chí ít cũng đạt tới 4 phần. Dù sao đi nữa, trong lần luyện đan này, Tiêu Viêm cũng có vài phần may mắn. Ngoài một viên thành đan, còn có thêm hai viên sơ đan đầy ắp năng lượng bổ sung cho hắn. Chuyện này có thể nói là hiếm thấy vô cùng. Bốn loại đan dược đều mang dược tính bất đồng ở bên trong. Tuy Tiểu Y đã tinh lọc tuyệt đại bộ phận dược lực ở trong đó, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, nhưng dược tính vẫn còn sót lại một phần nhỏ bên trong. Những loại dược tính đó cùng với năng lượng dung hòa lẫn nhau đã tạo nên quả sơ đan trên tay Tiêu Viêm. Hơn nữa, sự tinh luyện mạnh mẽ của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã khiến quá trình này nảy sinh những biến hóa không thể lường trước. Mà những biến cố đó lại hòa hợp với những thành phần sẵn có trong sơ đan, khiến lần luyện đan này thành công mỹ mãn. Kết quả này chính là do sự đủ loại trùng hợp mà có. Nếu mất đi một mà nói, không chừng là cho dù Tiêu Viêm có hấp thu được 3 quả sơ đan, e rằng kết quả cũng thành công cốc mà thôi. Dù sao, chuyện trên đời cũng không cần dài dòng đến thế. Người ta cũng không thèm để ý đến những điều không thực tế ấy. Bọn họ được tận mắt thấy Tiêu Viêm luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, thứ đã hơn mấy trăm năm nay chưa có người nào luyện chế ra được. Thế là đã quá đủ. Âm, âm, âm. Mây đen vần vũ trên bầu trời, tầng tầng hắc vân giống hệt như một con cự mãng đang điên cuồng gầm rú, thể hiện sự hung hãn của thiên uy nộ vượng. Cũng có không ít người vội vàng thụt cổ, như sợ luồng hắc lôi kia sẽ đánh vào đỉnh đầu của mình bất cứ lúc nào. Oanh! Khi lôi vân vẫn còn cuồn cuộn kéo tới, thì hỏa đỉnh khổng lồ chừng trăm trượng trên mặt đất đột nhiên run lên bần bật. Một cột sáng khổng lồ phóng mạnh lên trời cao, dường như trong đó có cả một quang đoàn thai noãn đang lơ lửng ở bên trong. Cột sáng khổng lồ phóng lên như muốn đâm thủng tầng tầng lôi vân, càng khiến cho mây đen vần vũ liên hồi. Vô số đạo hắc sắc lôi đình giống như những con hắc xà đen tuyền quấn quanh quang trụ, sau đó chúng bổ mạnh vào quang đoàn thai noãn ở bên dưới. Dầm, dầm, oanh. Dưới trận mưa oanh kích kinh thiên động địa ấy, cả tòa dược sơn cũng phải rung chuyển lên hồi. Vô số tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt. Tiêu Viêm nhìn quang đoàn thai noãn đang chịu cơn cuồng lôi oanh tạc mà vẻ mặt lo lắng vô cùng. Đó chính là một viên cửu phẩm huyền đan, chỉ cần trải qua lôi kiếp lần này thì nó mới có thể phá kén mà ra. Dù có ngoại lực tương trợ cũng vô ích, ngay cả Tiêu Viêm cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Cửu phẩm huyền đan sở dĩ khác với các phẩm dược đan khác là nó có hắc sắc lôi vân ở bên ngoài. Loại huyền đan này cần phải được lôi lực tẩy rửa mới có thể làm cho chúng hoàn mỹ vô khuyết. Tiêu Viêm chăm chú quan sát quang đoàn thai noãn dưới cơn mưa lôi điện mà vẫn không rách vỡ. Ngược lại, hắc lôi không ngừng được hấp thu vào trong quang đoàn sáng rực ấy. Lách cách, trận mưa oanh kích kéo dài chừng mười mấy phút đồng hồ đã dần dần có xu thế yếu đi. Ngay khi lôi kích đã gần yếu bớt, một tiếng răng rắc khe khẽ vang lên, truyền ra từ bên trong thai noãn. Mọi người ai lấy đều máy động trong lòng, ánh mắt nhìn đăm đăm vào thai noãn. Chỉ thấy trên mặt thai noãn dần hiện lên một cái rãnh nhỏ, rồi sau đó lan nhanh ra khắp bề mặt. Cách, cách, cách. Nứt rịa thứ nhất xuất hiện, tạo nên một loạt phản ứng dây chuyền. Trong đó, lôi kích đánh lên thai noãn mỗi lúc một mãnh liệt hơn. Bất chợt, một tia sáng sắc nhọn như trông chợt lóe lên từ khe nứt trên vỏ trứng. Ầm. Ngay khi khe nứt đã lan ra toàn bộ vỏ noãn, một đạo hắc lôi từ trên bầu trời trượt bổ xuống một đòn cực mạnh lên thai noãn, khiến cho toàn bộ khe nứt trên thai noãn vỡ vụn ra. Sau một loạt tiếng răng rắc vang lên, vỏ thai noãn rốt cục đã nổ tung. Trong nháy mắt đó, dược hương thơm ngát đã tràn ngập không gian, phiêu đãng trong không gian và ngưng tụ thành đủ loài kỳ hoa dược thảo trải rộng ở khắp trời, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ kinh ngạc. Vút. Trong khi mọi người đang bị kỳ cảnh đang diễn ra làm cho tâm thần thất thần, thì một luồng ánh sáng hiện lên trên bầu trời bay vút ra khỏi dược sơn như là một tia chớp. Thân ảnh này di chuyển đến đâu liền kéo theo trận trận dược hương nồng đặc như thực chất phiêu đãng ở phía sau. Cửu phẩm huyền đan, hắn muốn chạy trốn kìa. Khi luồng ánh sáng vừa xuất hiện trên bầu trời, khắp một vùng sơn mạch dường như đều sôi trào cả lên. Vô số người đứng dậy, đưa ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào vệt sáng trên bầu trời. Sâu trong mắt bọn họ đều ánh lên vẻ tham lam cực độ. Lực hấp dẫn của cửu phẩm huyền đan, người có thể duy trì bình tĩnh, đúng là không có mấy ai. Hừ, ngay lúc tham lam đang chuẩn bị che mờ lý trí, thì một tiếng hừ lạnh vang lên, mang theo sự lạnh lẽo vô tận, ập vào tâm can của bọn họ. khiến cho ai nấy đều nhanh chóng thành tỉnh lại, vội vàng thu hồi ý đồ muốn phóng lên không trung. Muốn đả bại cường giả đã đập bẹp hồn điện điện chủ để cướp đoạt cửu phẩm huyền đan, đúng là chuyện còn khó hơn lên trời. Khi bọn họ còn đang phân vân chưa biết làm thế nào, thì kinh hồng cốt dược sau lưng Tiêu Viêm đã phóng xuất. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Việt Sáng, thủ trưởng chụp thẳng vào không gian. Hoàng Tuyền trưởng, trường ấn mang theo năng lượng cực lớn, cùng áp lực kinh hồn, giáng xuống quang hoàn. Chỉ một trưởng đã đánh tan hào quang của nó. Khi hào quang biến mất, một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng hiện ra trước mắt mọi người. Một làn tóc dài đen mượt, thân thể yêu kiều, lay động lòng người, đôi mắt to tròn, hoảng hốt nhìn Tiêu Viêm. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, khiến cho người khác vừa nhìn thấy đã muốn ra tay che chở. Vừa mới xuất thế, đã biết dùng phương pháp này để mê hoặc người ta. Cửu phẩm huyền đan đúng là danh bất hư truyền. Tiêu Viêm kinh ngạc, nhìn người ngọc ở trước mặt, cười nhẹ mà thốt lên. Đan dược nào cũng mang một thuộc tính riêng, bộ dáng như vậy hẳn là vừa mới biến hóa ra được. Nghe được những lời này của Tiêu Viêm, nữ tử mang khí chất điềm đạm kia nhất thời kinh hoàng, nhanh chóng xoay người chạy trốn. Tiêu Viêm liền bước tới một bước, đã xuất hiện ở trước mặt của nàng ta. Hắn nhanh chóng điểm ra một chỉ trên trán của nàng. Một đạo linh hồn ấn ký liền hiện ra. Theo đạo ấn ký này xuất hiện, thân thể mềm mại của nàng ta chợt run rẩy, rồi nhanh chóng hóa thành một dược hoàn to như lòng nhãn, đủ loại hương thơm lượn lờ quanh viên đan dược. Tiêu Viêm lấy ra một cái bình ngọc từ trong nạp giới, thiết lập vài tầng linh hồn cấm chế trên nó, rồi cẩn thận bỏ viên cửu phẩm huyền đan vào trong. Trong bản thể của nó ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ như biển cả, chỉ là nó không biết vận dụng mà thôi. Nếu không thì ngay cả Tiêu Viêm cũng khó mà thu phục nó dễ dàng như thế. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã mang viên đan dược thu vào nạp giới, không ít người phía bên dưới đều lộ ra vẻ thất vọng trên nét mặt. Tiêu Viêm cũng chẳng rảnh mà để ý tới chuyện đó. Hắn quay đầu sang trận chiến đấu vẫn đang diễn ra kịch liệt giữa Bắc Vương và Hồn Hư Tử. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng, bàn tay nhẹ hơ ra, triệu hồi Bắc Vương lui về phía sau. Huyền Phù đứng bên cạnh mình. Ha ha, đà tạ tương trợ. Thu hồi Bắc Vương, Tiêu Viêm hướng về phía ba người Hồn Hư Tử, Thần Thông Lão Nhân và Vạn Hỏa Trường Lão chắp tay cảm kích cười nói. Nghe vậy, Thần Long Lão Nhân cùng Vạn Hỏa Trường Lão chỉ có thể nở ra một nụ cười ảm đạm. Còn tên Hồn Hư Tử thì khuôn mặt run rẩy liên hồi, không nghĩ tới công sức của mình bỏ ra mấy ngày luyện chế sơ đan, cuối cùng lại thành toàn cho Tiêu Viêm. Đúng là thiên hạ luôn xuất hiện nhân tài. Tiêu Viêm đạo hữu ở tạo nghệ luyện dược, quả nhiên là làm cho người khác kinh sợ. Xem ra, toàn cõi luyện dược giới, chỉ sợ không có người nào có thể sánh ngang với người được. Danh hiệu đệ nhất luyện dược sư, ngoài ngươi ra thì chắc là không ai xứng đáng hơn rồi. Nói xong, Thần Nông Lão Nhân vung tay lên, biển lửa đang bùng cháy trên bầu trời liền biến thành một cây mộc quải trượng, rơi vào trong tay hắn. Sau đó lại nhìn về phía Tiêu Viêm cười nói. Lão Dược Trần đã dạy dỗ được một tên đệ tử xuất chúng. Nếu sớm biết như thế, năm đó ta quyết không cho tên Dược Vạn Quê kia dính vào rồi. Các trưởng lão dược tộc nghe được lời này, liền dùng sắc mặt phức tạp nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều thầm than thở. Vào lúc này, dù có ngạo khí tới đâu thì cũng vẫn phải cúi đầu mà thôi. Thưa Dược Đàn tộc trưởng, hôm nay Tiêu Viêm muốn nhờ ngài một chuyện. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn Dược Lão, sau đó hắn chuyển ánh mắt tới Dược Đan, ôm quyền mà thốt lên. Lão vui biết, ngươi muốn xin điều gì rồi? Sắc mặt Dược Đan có chút phức tạp, lão nhẹ thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Dược Lão và thốt. Dược Trần, từ chuyện hôm nay, xem ra có lẽ ngươi đã là một nhân tài kiệt xuất trong dược tộc. Chuyện trên tộc, liền tùy ngươi vậy. Đa tạ tộc trưởng. Bàn tay Dược Lão khẽ run rẩy, tâm nguyện cả đời ông rốt cuộc hôm nay cũng đã làm được. Mặc dù định lực của ông có cao bao nhiêu, nhưng vào lúc này cũng phải kích động trong lòng. Ha ha, Dược Đàn tộc trưởng, ta cũng có chuyện muốn nhờ đây. Sau khi Tiêu Viêm nói xong, Hồn Hư Tử đang ở trên bầu trời cũng đột nhiên mở miệng cười, quỷ dị mà thốt lên. Hả? Chân mày Dược Đan khẽ cau lại, nhìn thấy sắc mặt hồn hứa tử như thế, trong lòng hắn chợt thoáng nảy sinh ra cảnh giác. Người nói ta nghe xem. Thấy thế, nét tươi cười của hồn hư tử càng lúc càng quỷ hoạt hơn. Hắn khẽ liếm môi, làm sắc mặt của mọi người trong dược tộc đều kịch biến hẳn lên. Ta muốn mượn tạm đà xá cổ đế ngọc của dược tộc. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!